Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 251: Sáng tác thất bại. 3/10. Nhìn trước mắt cái này một mảnh bầy la liệt nhạc khí, Diệp Thu cũng là không khỏi sửng sốt một chút, trêu nói ra: "Son tiên sinh, các người sẽ không phải là rời hết cái nào lớn nhạc khí thương hành a?" Ha ha, chấm ngoặc kép, nghe được Diệp Thu câu nói này, dưới đài đám phóng viên không khỏi phát ra một trận cười khẽ. Trước mắt cái này một mảnh để nhạc khí quả thật làm cho người rất là rung động. Nghe được Diệp Thu trò đùa, Son tiên sinh cười cười, chỉ trước mắt cái này một mảnh nhạc khí nói ra: "Đây là đài truyền hình chúng ta thanh nhạc bộ âm nhạc dụng cụ. Hai ngày này ta đã để cho người ta tất cả đều điều chỉnh thử tốt. Người cứ yên tâm sử dụng là được." "Cảm ơn." Diệp Thu cười cười, đi xuống chủ tịch thai, đi tới nhạc khí khu, đưa tay cầm qua một cái đàn guitar. Phụ cận ngồi xuống một bên trên ghế ngồi, hoạt động ngón tay, đánh làm, theo Diệp Thu đánh phát, một trận nhẹ nhàng dễ nghe đàn guitar âm thanh lập tức trong đại sảnh vang lên. Nghe được cái này trận nhanh nhẹt đàn guitar âm thanh, rất nhiều đang tại quan sát Diệp Thu sáng tác âm nhạc người nhao nhao nhíu mày. Trên mặt lại không tự chủ được lộ ra vẻ kinh ngạc cùng hoang mang. "Chính Hoan lão sư, thế nào?" Lý Hiếu Ni lưu ý đến Lưu Chính Hoan trên mặt biểu tình dị thường, không khỏi hỏi: "Ngài nghe ra vấn đề gì sao?" "Ta cũng không biết cái này có tính hay không vấn đề." Lưu Chính Hoan cười khổ lắc đầu: "Mới vừa từ Tiểu Diệp viết ca từ đến xem, đây là một bài phản đối kỳ thị chủng tộc ca khúc. Y theo lẽ thường, dạng này ca khúc hẳn là sẽ tuyển dụng một chút tương đối cấp tiến hoặc là nặng nề nhạc khúc đến sánh đôi mới là, nhưng là bây giờ Tiểu Diệp đàn tấu nhưng là dạng này một đoạn nhanh nhẹn nhạc khúc. Cái này có chút trái với lẽ thường a." "Là như thế này a." Lý Hiếu Ni nghe xong, bừng tỉnh đại ngộ, tuy nhiên Lý Hiếu Ni chưa từng học qua sáng tác từ khúc, nhưng là làm một danh ca sĩ, tối thiểu từ khúc phong cách các loại thưởng thức vẫn là hiểu được một chút. Bất quá Lý Hiếu Ni chẳng những không có nửa phần lo lắng, ngược lại lộ ra một tia tràn ngập lòng tin mỉm cười. "Chính Hoan lão sư, chẳng lẽ ngài không cảm thấy sự xuất hiện của hắn liền có chút trái với lẽ thường sao?" Lưu Chính Hoan sửng sốt một chút, lập tức nhịn không được cười lên. "Ha ha, ta vậy mà suýt nữa quên mất, hắn nhưng là chúng ta giới âm nhạc yêu nghiệt a, lại thế nào có thể dùng lẽ thường đi thăm dò suýt đâu." Ha ha, cùng lúc đó, giống Lưu Chính Hoan cùng Lý Hiếu Ni dạng này đối thoại cũng ở đây các nơi trên thế giới phát sinh. Rất nhiều truyền bá trận này phát sóng trực tiếp khiêu chiến đài truyền hình người chủ trì càng là trực tiếp cùng mời tới âm nhạc người đàm luận tới Diệp Thu biên khúc vấn đề. Làm bừa bãi, nhất định chính là làm bừa bãi. England đài truyền hình diễn bá thất, một tên London địa phương chứng danh thâm niên âm nhạc giáo sư mặt đen lên, càng không ngừng lắc đầu nói: "Vậy mà dùng loại này nhanh nhẹn loại nhạc khúc đi phối hợp phản kỳ thị chủng tộc ca từ, nhất định chính là hồ nháo." Cái này gọi Diệp Thu người phương Đông quả nhiên chính là người chỉ biết lấy lòng mọi người ra hỏa. Ngay cả tối thiểu từ khúc phối hợp lẽ thường cũng đều không hiểu. Nghe được cái này vị trí giáo sư bất thình lình hướng về Diệp Thu nã pháo, người chủ trì không khỏi nhãn tình sáng lên, lập tức nói: "Steven giáo sư, ngài là cảm thấy cái này Diệp Thu sáng tác hội thất bại là sao?" "Tuyệt đối sẽ thất bại." Vị này thâm niên âm nhạc giáo sư lời thề son sắt gật gật đầu. Đem hai loại phong cách hoàn toàn bất đồng từ khúc đặt chung một chỗ, như vậy cũng tốt so với khối băng đặt ở lửa than bên trên. Kết quả sau cùng đúng vậy, lửa than dập tắt, băng khối cũng đốt khô, hai cái đều sẽ phế bỏ. Cái này Diệp Thu hiện tại đang tại làm chính là này loại chuyện ngu xuẩn. mặt của đối phương trên lộ ra giọng mỉa mai thần sắc. Ha ha, cái quái gì giới âm nhạc yêu nghiệt? Cái quái gì thế giới vương? Bất quá là lấy lòng mọi người mà thôi. Nhìn thấy vị này âm nhạc thầy phê bình, England địa phương đang tại quan sát trận này truyền trực tiếp khán giả nhất thời tất cả đều cao hứng hoan hô, bởi vì lúc trước Diệp Thu cùng vị kia England ký giả xung đột, khiến cho đám này England đã coi Diệp Thu là thành quốc dân công địch giống vậy tồn tại. Bởi vậy vừa nghe đến giáo sư nói hắn hội thất bại, nhất thời từng cái cao hứng giống như là muốn ăn Tết tựa như. Ha ha, ta liền nói ở mảnh này văn ngu hoang mạc năng lượng đi ra cái quái gì yêu nghiệt đâu. Nguyên lai là một khoác lác yêu nghiệt. Đúng rồi, một cái sẽ chỉ khoác lác ra hỏa. Ta chờ nhìn hắn lộ tẩy thời điểm. Còn muốn trở thành thế giới vương. Ha ha, thế giới sỉ nhục còn tạm được. Ngoại trừ England, Pháp, Germany, Tây Ban Nha, cùng Mỹ đế địa phương một chút nhạc bình người. Âm nhạc người nhóm cũng nhao nhao phát biểu riêng mình quan điểm. Trong đó tự nhiên không thiếu hỗ trợ Diệp Thu, nhưng là càng nhiều nhưng là nhận định Diệp Thu lần này sáng tác thất bại ngôn luận. Ngoặc kép, tương đương ta vẫn là lần đầu tiên thấy đã có người sẽ đem như thế hai loại hoàn toàn khác biệt phong cách từ khúc phóng tới cùng nhau. Nhất định buồn cười quá. Đây không phải rất bình thường đi. Một người đến từ văn ngu hoang mạc ca sĩ, nơi nào sẽ hiểu được những đạo lý này. Ta đều đã có chút không kịp chờ đợi muốn nghe một chút bài hát này. Ha ha, có lẽ sẽ là một bài kinh thế hãi tục tác phẩm nha. Xác thực, nhất định sẽ khó nghe đến. Kinh thế hãi tục, ha ha, từ nơi này chút bình luận bên trong cũng có thể thấy được. Toàn bộ thế giới giới âm nhạc đối với Hán ngữ giới âm nhạc vẫn là thuộc về không thân thiện. Thậm chí là miệt thị một thái độ. Đối mặt thế giới các quốc gia nhạc bình người, âm nhạc người đùa cợt, châm chọc, Hán ngữ giới âm nhạc đám người là nộ hỏa vạn trường. Nhưng không thể làm gì, cùng bọn hắn cãi nhau, cũng không có cái quái gì chứng dùng. Nếu như mắng chửi người thì có thể làm cho bọn hắn cải biến cái nhìn. Lấy Đại Hán đế quốc trên dưới 5.000 năm truyền thừa xuống mắng chửi người nghệ thuật. Sớm mẹ nó đem bọn hắn trách mắng cứt tới. Nhưng là không sai đồng thời chứng. Chỉ có xuất ra chân chính tốt tác phẩm mới có thể để bọn hắn triệt để tâm phục khẩu phục. Như vậy cũng tốt so với cổ đại hành tẩu giang hồ một dạng. Chỉ dựa vào miệng giảng đạo lý thí dụng không có. Chỉ có đánh tới đối phương quỳ xuống đất cầu xin tha thứ mới được. Mà bây giờ bọn hắn cũng chỉ có thể chờ mong Diệp Thu có thể thay bọn hắn ra cơn giận này. Mọi người ở đây hoặc trào phúng, hoặc chờ mong, hoặc khinh thường, hoặc ánh mắt kinh nghi dưới sự Diệp Thu nhanh chóng hoàn thành đàn guitar biên khúc. Tại xác định thu lại sau khi hoàn thành, Diệp Thu lại tới đàn điện tử trước thâu một đoạn tiết tấu nhanh nhẹn đàn điện tử âm thanh. Đương đại giới các quốc gia nhạc bình mọi người nghe được cái này trận đồng dạng mang theo vô cùng nhanh nhẹn nhạc khúc thì không khỏi nhao nhao lắc đầu. Bài hát này, khẳng định phế đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.